chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, nhìn thư tình. Nữ đế động tình, thế nhân đem ngươi gọi nữ đế. Có thể ta chỉ nguyện ngươi trở thành một vòng thanh nguyệt. Bởi vì thanh nguyệt rơi xuống ánh trăng cuối cùng rồi sẽ sái nhập lòng ta. Để ngươi hết thảy trở thành ta vĩnh viễn. Ánh trăng vẩy xuống, không kịp ngươi một phần vạn đẹp. Thế gian này hết thảy, đều chỉ xứng làm ngươi làm nổi bật. Ta tuy nhiên cũng là cái kia lớn nhất bình thường làm nổi bật một trong. Có thể ta lại nguyện ý dùng ta hết thảy theo đuổi cầu ngươi. Nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già. Không sai, nói cũng là ngươi, thanh nguyệt nữ đế tương đương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một hàng hàng chữ viết. Tuy nhiên vô cùng buồn nôn, thậm chí có vẻ hơi ấu trĩ. Lại làm cho Sở Thanh Nguyệt ở trong đó cảm nhận được vô cùng rõ ràng thật tình. Nữ đế hai chữ là vinh diệu, nhưng cũng đồng thời là chịu gánh. Bao nhiêu năm rồi, Sở Thanh Nguyệt đều bị người coi là cao cao tại thượng tồn tại. Không người dám tùy tiện tiếp cận. Bao nhiêu năm rồi, nàng đều là một người vượt qua. Cùng với đêm dài ngủ, có thể lại có mấy người chú ý tới. Nàng cũng chỉ là cái hơn 600 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Cũng muốn người khác đối với mình có thể có ngoại trừ cung kính bên ngoài tình cảm. Nhưng ở đã từng, cái kia hết thảy đều chỉ là tưởng tượng thôi. Thẳng đến, phong thư này xuất hiện. Mình bị thổ lộ, trở thành nữ đế trước cảm mến tại tu hành không hỏi thế sự. Trở thành nữ đế sau bị thiên hạ tất cả mọi người chỗ kính sợ mà không người dám chạm đến nàng. Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình còn có thể có một ngày này. Nhưng đối phương thế nhưng là cái ma môn đệ tử. Chính mình lại làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận. Sở Thanh Nguyệt trào lưu tư tưởng chập trùng. Nhấp nhẹ bờ môi. Người dám lẻ loi một mình đi vào Thiên Vân Điện đưa phong thư này. Biết khả năng phát sinh hậu quả sao? Vãn bối tự nhiên biết. Nhiếp thần lại làm sao có thể không biết. Chính mình một cái ma môn đệ tử chạy đến chính đạo đại bản doanh đến hạ chiến thư. Ngoại trừ chết bên ngoài còn có thể có hậu quả gì không? Hắn rõ ràng biết hậu quả, lại vẫn là tới. Trong bất chi bất giác, Sở Thanh Nguyệt trong lòng phòng tuyến có chút buông lỏng. Cho dù là lần đầu tiên bị người thổ lộ, lý trí của nàng lại cũng không có bị tùy tiện thôn phệ. Chỉ là Nhiếp Thần thẳng thắn cùng dám làm dám chịu hoàn toàn chính xác đả động nàng, chí ít có thể lấy chứng minh. Tuy nhiên thân ở ma môn, nhưng Nhiếp Thần cũng không có bị ma môn bã chỗ nhuộm dần. Cái kia, người có nghĩ qua chính mình có khả năng sẽ thất bại sao? Khẽ hé môi son, Sở Thanh Nguyệt lại lần nữa hỏi. Thất bại, chỉ là nàng căn bản không có ý định để ý tới chiến thư sao? Nhiếp Thần trong lòng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền đang đối thoại bên trong tìm được vuốt mông ngựa chỗ trống. Sau đó lúc này mang theo vài phần cảm giác bi tráng mà nói. Ta cũng nghĩ qua rất có thể sẽ thất bại. Bất quá, chuyến này có thể tận mắt nhìn đến thanh nguyệt nữ đế một mặt. Ta liền đã cảm thấy đầy đủ. Nói xong, còn 10 phần bi sảng nhìn một cái nơi xa. Cái này nhìn như phổ thông. Thậm chí mang theo vài phần khách sáo cảm giác lời nói. Truyền vào đến Sở Thanh Nguyệt trong tai lại biến đến hoàn toàn không giống nhau. Biết rõ cơ hồ nhất định sẽ thất bại. Hắn vẫn là không để ý chính mình ma môn đệ tử thân phận. Lẻ loi một mình đi vào Thiên Vân Điện. Chỉ vì đưa cho ta một phong thư tình. Trong nháy mắt, nội tâm của nàng bỗng nhiên có chút dao động. Từng bước một đi cho tới bây giờ nữ đế vị trí. Sở Thanh Nguyệt gặp quá nhiều thế thái tang thương. Nàng cũng từng nghĩ tới. Nếu như mình thật sắp hết thân giao phó cho một người. Không nhất định phải cầu đối phương cường đại đến mức nào hoặc là cao bao nhiêu tu vi. Chỉ muốn đối phương tâm thật đầy đủ chân thành là đủ rồi. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần biểu hiện lộ ra nhưng đã vượt qua nàng mong muốn. Kỳ quái, làm sao Thanh Nguyệt nữ đế biểu lộ có chút không đúng. Ngẩng đầu, Nhiếp Thần bỗng nhiên chú ý tới. Sở Thanh Nguyệt cái kia nguyên bản dường như không dính khói lửa trần gian giống như thanh lãnh. Trên dung nhan giờ phút này mang theo vài phần xoắn xuýt cảm giác. Thu Thủy giống như trong suốt cắt nước, hai con mắt cũng là phun trào lấy một loại khác tình cảm. Điều này hiển nhiên không quá phù hợp lẽ thường. Một vấn đề cuối cùng. Trên thư nói đều là thật sao? Hoặc là nói, người thật sự có như vậy? Yêu ta sao? Một vệt rung động lòng người dáng hồng trong lúc lơ đãng leo lên Sở Thanh Nguyệt gương mặt. Làm nàng ngượng ngùng vội vàng quay đầu đi. Cùng lúc đó, lá thư này rốt cục hiện lên hiện tại Nhiếp Thần trước mặt. Thế nhân đem ngươi gọi nữ đế. Có thể ta chỉ nguyện ngươi trở thành một vòng thanh nguyệt. Bởi vì thanh nguyệt rơi xuống ánh trăng cuối cùng rồi sẽ sái nhập lòng ta. Để ngươi hết thảy trở thành ta vĩnh viễn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khi thấy rõ nội dung một khắc, Nhiếp Thần nhất thời cảm giác trong lòng ầm vang nện hạ một đạo sét đánh. Ngoạ tào, đây là thứ quỷ gì? Chính mình đưa tới không phải chiến thư sao? Cái gì thời điểm biến thành thư tình rồi? Càng kỳ quái hơn chính là, trên thư viết văn tự muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Có mấy đầu thậm chí còn là bá đạo tổng giám đốc thức xấu hổ văn tự. Chỉ là nhìn lấy, liền để Nhiếp Thần cảm giác toàn thân nổi da gà đều muốn rơi xuống. Loại này tin, không mấy năm bệnh tự kỷ bệnh án đều tuyệt đối không viết ra được đến. Cho nữ đế nhìn không là muốn chết sao? Chờ chút, nhìn chăm chú lên Sở Thanh Nguyệt thần sắc. Nhiếp Thần bỗng nhiên ý thức được một cái càng thêm nghiêm trọng sự thật. Đường đường Thanh Nguyệt nữ đế, bị vô số người coi là chỉ có thể đứng xa nhìn. Tuyệt đối không thể đùa bỡn tồn tại. Giờ phút này đúng là chẳng những không có sinh khí. Ngược lại tựa như là mang theo mấy phần thẹn thùng. Uy, chó hệ thống, đây chính là ngươi nói hệ thống phụ trợ công năng. Nhiếp Thần lập tức ở trong lòng hệ thống gọi. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đoán đúng. Chính là bản hệ thống vì ký chủ có thể thành công hoàn thành qua công lược nhiệm vụ. Sử dụng phụ trợ công năng đem chiến thư chuyển đổi thành thư tình. Người cùng ta giảng cái này. Gọi công lược. Chờ một chút. Cái này còn giống như thật gọi công lược. Nhiếp Thần bỗng nhiên ý thức được một cái một mực bị chính mình chỗ coi nhẹ vấn đề. Lúc trước. Chính mình vẫn cho là hệ thống chỉ công lược là chỉ vũ lực trên chiến thắng. Nhưng trên thực tế, công lược không chỉ có riêng chỉ có đánh bại cái này một cái ý tứ. Chú ý đến nữ đế Sở Thanh Nguyệt thần sắc, Nhiếp Thần ánh mắt không khỏi hơi chậm lại. Bởi vì, thật sự là quá đẹp. Thanh Nguyệt nữ đế mỹ mạo đã sớm là phổ thiên đều biết sự tình. Thật là chính mắt thấy chân nhân hắn mới phát hiện. So với cái kia nghe thậm chí có chút khoa trương nghe đồn. Sở Thanh Nguyệt dung mạo chẳng những không có chút nào kém. Ngược lại so trong truyền thuyết càng thêm làm cho người tâm thần hướng chi. Mà lại hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình trời đưa đất đẩy làm sao mà thế mà làm cho Thanh Nguyệt nữ đế lộ ra vẻ mặt như vậy. Đúng rồi, nếu như ta bây giờ nói thư tình kỳ thật không phải do ta viết. Lời mới vừa nói cũng đều là hiểu lầm. Hậu quả sẽ là thế nào? Nhiếp Thần ở trong lòng thầm hỏi. Đinh, đi qua hệ thống toàn cục theo ước định. Nếu như ký chủ nói ra trở lên mấy câu. Đại khái dẫn sẽ dẫn phát Thanh Nguyệt nữ đế tức giận. Cuối cùng bị đánh đến hồn phi phách tán. Cái này có thể thật là độc ác. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọt. Quả nhiên, nữ nhân tuyệt đối không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Thanh Nguyệt nữ đế trong lúc lơ đãng biểu lộ ra thẹn thùng thần thái kém chút liền để cho mình. Buông lỏng cảnh giác, xem nàng như là một cái bình thường nữ tử yếu đuối. Còn tốt kịp thời kịp phản ứng. Không phải vậy, cái mạng này khẳng định phải nằm tại chỗ này. Nói cách khác, chính mình triệt để lên phải thuyền giặc. Nhiếp Thần quyết tâm trong lòng. Giờ phút này, chính mình nếu là không nói, liền là hoàn toàn một con đường chết. Nhưng nếu như cho thấy yêu quyết tâm, nói không chừng có thể thắng như vậy một tia sinh cơ hội. Nhiếp Thần thần sắc trong nháy mắt liền kiên định lên. Hai mắt nhìn Sở Thanh Nguyệt hai con mắt. Không sai, tuy nhiên thân phận của ta là ma môn đệ tử. Nhưng ta đối với nữ đế thích, tuyệt đối không có trộn lẫn nửa điểm giả. Ta dám cam đoan, ta thích giống như cái kia treo cao trời trong mặt trời. Không có chút nào ẩn tàng. Như nước sông cuồn cuộn, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ chảy xiết. Nếu như nữ đế thật cảm thấy ta có khác tính toán, hoàn toàn có thể mổ mở trái tim của ta, nhìn xem ta có hay không thật nói dối. Biết Thanh Nguyệt nữ đế chống cự không được romantic thức, tình thoại, nhiếp thần lúc này phát động liên tục tiến công. 3. Rốt cục, Sở Thanh Nguyệt trong tay phong thư rơi vào mặt đất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.